chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250 bởi vì ta Lục Cảnh Dương muốn là ngươi tâm, chương 250 bởi vì ta Lục Cảnh Dương muốn là ngươi tâm, nì ma, Trần Thanh Thanh cùng Lộ Giao Giao hướng tới bên này đi tới. Thấy một màn này lập tức nhịn không được cười to ra tiếng, đặc biệt là Nạp Lan Y Y kia vẻ mặt nuốt rồi bỏ bộ dáng, quả thực quá khôi hài, làm ni ma đầu tường thảo nghiêng ngả. Hiện tại hảo đi, bị Lục Cảnh Dương hố đi. Ha ha ha ha, các nàng sắp bị cười đã chết. Lục Cảnh Dương thấy Trần Thanh Thanh đã lâu vui sướng tươi cười, khóe miệng không tự giác cong lên, hắn vẫn là thích xem nàng vô ưu vô lự. Mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ thời điểm, Nạp Lan Y Y thấy vậy, tức giận nói, cười cái gì cười, sau đó hung tợn trừng mắt Lục Cảnh Dương nói, Lục Cảnh Dương, người mẹ nó chơi ta, Lục Cảnh Dương nhún vai nói, cũng không có a, này chẳng lẽ không phải ngươi muốn kia khoản xe thể thao sao? Màu đỏ, hạn lượng bàn, cũng là mới nhất khoản. Kiểu dáng cùng người yêu cầu cũng giống nhau như đúc người mẹ nó. Khi ta ngốc a, đây là nhi đồng món đồ chơi xe thể thao hảo sao? Không sai a, nhưng ta là dựa theo ngươi tiêu chuẩn mua. Hắn trên mặt biểu tình, biểu hiện đến tương đương vô tội, Nạp Lan Y Y. Ngoặc kép, nì ma, Trần Thanh Thanh đều mau cười đau xốc hông, nhìn Nạp Lan Y Y trên mặt đủ mọi màu sắc. Không ngừng thay đổi. Cảm thấy không có so này càng khôi hài sự tình, đều bao lâu không thấy được quá Nạp Lan Y Y như vậy. Ăn mệt, quả thực quá khôi hài hảo sao. Nhưng cũng biết, Lục Cảnh Dương là cố ý làm như vậy. Liền vì đậu nàng vui vẻ, hắn vĩnh viễn đều hiểu được. Như thế nào đi lấy lòng nàng. Tựa bỗng nhiên chi gian, bọn họ lại về tới trước kia không có ngăn cách thời gian, Lục Cảnh Dương thấy không sai biệt lắm. Nói, vài vị mỹ nữ, không biết may mắn thỉnh các ngươi ăn một đốn bữa tối sao? Trần Thanh Thanh còn chưa nói lời nói. Nạp Lan Y Y trực tiếp tức giận nói. Thỉnh, cần thiết thỉnh, ta mẹ nó hiện tại nhu cầu cấp bách một đốn xa hoa bữa tối áp áp kinh. Thật là phải bị tức chết rồi. Còn hảo vừa mới làm thịt Trần Thanh Thanh một đốn, miễn cưỡng xem như cái an ủi đi. Lục Cảnh Dương cười nói. Hảo đi, vài vị mỹ nữ, lên xe đi, có xa hoa thịnh yến chờ các ngươi. Trần Thanh Thanh giờ phút này tâm tình hảo, cũng không cự tuyệt, đi theo Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao cùng nhau lên xe, dọc theo đường đi. Nạp Lan Y Y mặt đều tức giận, cố tình Lục Cảnh Dương còn lửa cháy đổ thêm dầu nói. Lả lướt, xe ta đã phái người đưa đi Nạp Lan ra, nhớ rõ buổi tối trở về kiểm tra và nhận ni ma. Lục Cảnh Dương, cấp lão nương chờ, người mẹ nó thích người chính là ta khuê mật. Không hảo hảo hống ta liền tính, còn như vậy chơi ta. Xem ta không ở kia nha đầu trước mặt cho ngươi mách lèo. Hừ, đợi cho địa phương, Trần Thanh Thanh đám người phát hiện. Cả tòa tiệm cơm Tây đều bị Lục Cảnh Dương bao tràng, nơi này trừ bỏ bọn họ cùng nhà ăn nhân viên. Công tác ngoại. Không bất luận cái gì một người khách nhân, mấy người bị nhà ăn giám đốc tự mình đưa tới lầu 2. Xa hoa ghế lô, đập vào mắt chính là từng mảnh hồng diễm diễm hoa hồng cánh, toàn bộ hàng vỉa hè. Thượng tất cả đều là hoa hồng, nhàn nhạt hương thơm hô nhập chóp mũi. Lệnh người vui vẻ thoải mái, mấy trăm mét vuông ghế lô. Thiết kế đến phi thường tinh xảo, nhan sắc cách điệu đều phối hợp đến cực hào. Làm người cảnh đẹp ý vui cực kỳ, ghế lô ở giữa. Là một cái thoạt nhìn siêu xa hoa bàn ăn, mặt trên còn điểm ngọn nến, Trần Thanh Thanh mấy người cởi ra giày. Đi chân trần đạp lên hoa hồng cánh thượng, xúc cảm lạnh lẽo, thực thích ý, Nạp Lan Y Y trong khoảnh khắc, tựa tiêu khí giống nhau. Kinh hô, chậc chậc chậc, Lục Cảnh Dương, vì thỉnh này bữa cơm, hoa không ít tâm tư đi. Lục Cảnh Dương cười nói. Từ Thanh Thanh trở về lúc sau cũng đã dự định hào. Vẫn luôn tưởng chính thức cùng nàng nói lời xin lỗi. Lại tìm không thấy cơ hội, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Không cần, đều đi qua, dù sao. Từ Đồ Phong không chết, chỉ là không biết tung tích đủ để triệt tiêu bọn họ chi gian tình cảm. Lục Cảnh Dương đồng dạng cười. Khổ nói, nha đầu, đến bây giờ còn không chịu kêu ta một tiếng Cảnh Dương ca ca sao? Trần Thanh Thanh bình tĩnh nhìn hắn nói. Chỉ là ca ca, người nguyện ý sao? Nếu nguyện ý, ta lập tức kêu, hắn trong lòng nàng nguyên bản định vị. Chính là ca ca mà thôi, nàng không có huynh đệ tỉ muội. Từ nhỏ đến lớn, hắn đối nàng mọi cách sủng nịch, nàng lấy hắn đương thân ca ca giống nhau đối đãi, dứt lời. Lục Cảnh Dương sắc mặt trở nên khó coi, Nạp Lan Y Y chạy nhanh nói. Hảo hảo, bụng đều đói bụng, chạy nhanh khai tịch đi. Bữa tối chuẩn bị cái gì? Hải sản thịnh yến, Lục Cảnh Dương nhàn nhạt trả lời nói, trong lòng ngăn không được thất vọng nha. Đầu trong lòng, chỉ sợ vẫn là không chịu tha thứ hắn. Đột nhiên có chút hối hận Vân Thành làm những cái đó sự tình, chỉ là. Nếu không có làm, Từ Đồ Phong không chết, nhà đầu lại như thế nào sẽ chịu trở về đâu. Một bữa cơm, ăn gần 2 cái giờ thời gian, vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong lúc sau. Lục Cảnh Dương bắt đầu một đám đưa các nàng về nhà, cố tình đem Lộ Giao Giao cùng Nạp Lan Y Y tiễn đi. Lúc sau, đơn độc cùng Trần Thanh Thanh ở chung, Trần Thanh Thanh đối này không sao cả. Dù sao một lát liền về đến nhà, nàng lẳng lặng ngồi ở trong xe. Không nói một câu, đột nhiên, Lục Cảnh Dương ngồi xuống nàng bên người, hắn nói. Nha đầu, còn nhớ rõ khi còn nhỏ ngươi đã nói. Lớn lên lúc sau phải gả cho ta làm tân nương tử nói sao? Ách, hình như là có như vậy hồi sự, bất quá khi đó giống như mới 4-5 tuổi đi. Khi còn nhỏ lời nói đùa, ai sẽ thật sự nột. Đột nhiên, Trần Thanh Thanh trở nên có chút xấu hổ, Lục Cảnh Dương tiếp tục nói. Nha đầu, có lẽ đối với ngươi tới nói, lúc ấy bất quá là một câu vui đùa lời nói. Chính là, ta lại thật sự, Trần Thanh Thanh vẻ mặt xấu hổ nhìn hắn. Không biết nên nói cái gì cho tốt nha đầu. Tự kia về sau, ta Lục Cảnh Dương cho chính mình lập hạ lớn nhất mục tiêu chính là. Lớn lên lúc sau cưới ngươi làm tân nương tử. Nha đầu, ta thích ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn vẫn luôn làm bộ không biết sao? Không có làm bộ không biết, mà là, không muốn biết, nàng nhíu mày nói. Lục Cảnh Dương, ta nhớ rõ ta đã cùng ngươi nói được rất rõ ràng. Ta chỉ lấy ngươi đương ca ca xem, chính là ta không phải, ta đây liền không có gì hảo thuyết. Rồi sau đó xoay đầu đi, không nói chuyện nữa, trừ bỏ Tư Đồ Phong, nàng ai đều không cần. Bỗng nhiên, Lục Cảnh Dương giống bị bức nóng nảy giống nhau, đầu hướng tới nàng nhanh chóng tới gần, môi. Rơi xuống nàng trên má, đang muốn hướng tới nàng môi tiến công. Trần Thanh Thanh cũng đã phản ứng lại đây. Đột nhiên đứng dậy đứng lên, giận chừng mắt hắn nói. Lục Cảnh Dương, ngươi muốn làm cái gì? Nha đầu, ta xem ta là đối với ngươi quá mặc kệ. Làm ngươi đã quên ta Lục Cảnh Dương là người nào? Hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng. Tựa muốn đem nàng trên mặt nhìn chằm chằm ra một cái lỗ thủng giống nhau, Trần Thanh Thanh đột nhiên. Cảm giác sờn tóc gáy, ni ma còn hảo nàng là kinh thành đệ nhất đại hào môn Thiên Kim tiểu thư. Lục Cảnh Dương sẽ có điều cố kỵ, nếu chỉ là cái người thường. Hiện tại chỉ sợ bị Lục Cảnh Dương gặm đến liền xương cốt đều không còn, không sai. Lục Cảnh Dương nói chính là lời nói thật, hắn làm người xử thế thủ đoạn. Nàng là kiến thức quá, hắn trước nay đều không phải người dễ trêu chọc nhưng là. Nàng Trần Thanh Thanh cũng không phải người dễ trêu chọc, nàng đối hắn nộ mục mà đối nói. Lục Cảnh Dương, ngươi hôm nay dám lại đụng đến ta một sợi lông, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Hắn mắt điếc tai ngơ, hướng tới nàng từng bước một tới gần, đem nàng để ở cửa sổ xe thượng, môi chậm rãi gần sát nàng lỗ tai, thanh âm trầm thấp nói. Nha đầu, ta từng có vô số lần cơ hội có thể bắt ngươi thế nào? Nhưng ta lại một lần cũng chưa đối với ngươi như thế nào? Bởi vì ta Lục Cảnh Dương muốn, là ngươi tâm, rồi sau đó, từ trên người nàng thối lui, ngồi trở lại vị trí thượng, không nói chuyện nữa, Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa không bị hù chết. Nima vừa mới còn tưởng rằng Lục Cảnh Dương muốn cưỡng hôn nàng đâu. Nếu thật sự đối nàng dùng sức mạnh, nàng thật đúng là một chút biện pháp đều không có, còn hảo. Lục Cảnh Dương đủ thân sĩ, không có thật sự đối nàng như thế nào, nàng trầm mặc ngồi vào vị trí thượng. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không nói chuyện nữa, ngoài cửa sổ đen như mực một mảnh. Cái gì đều nhìn không thấy, qua ước chừng nửa giờ thời gian. Rốt cuộc đến Trần gia đại trạch, Trần Thanh Thanh bay nhanh kéo ra cửa xe. Xông ra ngoài, Lục Cảnh Dương nhìn nàng rời đi bóng dáng. Ánh mắt trở nên sâu thẳm, nha đầu. Đừng trách ta đối với ngươi áp dụng phi thường thủ đoạn. Đây đều là ngươi bức ta, trừ bỏ ta. Trên đời này ai đều không xứng với ngươi, ai đều không có tư cách có được ngươi. Trần Thanh Thanh về nhà lúc sau không có đi gặp Gia Gia, mà là trực tiếp trở về chính mình phòng, rửa sạch một phen lúc sau. Bổ nhào vào trên giường, trong lòng bực bội đến muốn chết, mẹ nó nên như thế nào đánh mất Lục Cảnh Dương đối nàng tâm tư đâu. Bị quá nhiều người thích cũng là một loại phiền não a. Di động tin nhắn tiếng chuông đột nhiên vang lên, nàng lấy lại đây vừa thấy. Thấy là cái xa lạ dãy số, nội dung là, nha đầu, ta đến châu Âu, đừng nhớ mong, là Âu hứa hẹn. Này vẫn là nàng lần trước ở trên phi cơ cùng hắn tương ngộ khi bị hắn phải đi số di động, lần đầu tiên cùng nàng liên hệ đâu. Nàng hồi phục nói, hảo đát, yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng. Còn hai ta một cái trong sạch bên kia cũng thực mau hồi phục nói. Nha đầu, người kẻ thù tựa hồ quá nhiều, không có biện pháp. Trường quá Mỹ, toàn bộ đều đối ta hâm mộ ghen tị hận. Trần Thanh Thanh xú Mỹ trong chốc lát, thấy hắn không nói chuyện nữa. Liền nằm ở trên giường, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Trên thực tế, Âu Thừa Nạc, không, hiện tại đã đổi hồi Tư Đồ Phong gương mặt. Hắn cũng không phải không hồi phục tin nhắn, mà là mới vừa vào khẩu một ly coca. Đang xem đến những lời này lúc sau, toàn bộ đều phun đi ra ngoài, phun ngồi ở hắn đối diện Diệp Tu cùng Mati đầy người đều là nghĩ thầm. Nhà đầu này lớn lên Mỹ còn chưa tính, cư nhiên còn như vậy xú Mỹ, Diệp Tu hắc mặt nói. Bồi tiền, Tư Đồ Phong hoãn quá mức tới, cười nói, nhiều ít, 5.000 đồng euro, không thành vấn đề, Mati tức giận nói. Diêm La, ngươi lần này trở về. Còn phải về Trung Quốc. Đúng vậy, ta nha đầu ở nơi đó đâu. Nhưng nàng cũng không biết là ngươi. Ta hiện tại không thể nói cho nàng. Một ngày nào đó nàng sẽ biết muốn đem ngươi còn sống tin tức nói cho trạch sao. Không cần, kia tiểu tử miệng rộng. Nói cho hắn khẳng định sẽ nhịn không được để lộ ra đi, vậy được rồi. Bất quá ngươi như vậy lừa gạt ngươi bạn gái. Thật sự hảo sao? Tư Đồ Phong cười khổ nói, ta cũng không nghĩ a. Diệp Tu vui sướng khi người gặp họa nói, kia nhà đầu cũng không phải là cái dễ chọc chủ, nếu là bị nàng phát hiện ngươi lừa gạt nàng lâu như vậy. Ta phỏng chừng ngươi sẽ chết thực thảm, hơn nữa, hắn giống như còn muốn tiếp tục lừa gạt đi xuống, ngồi chờ xem hắn kết cục hôm sau. Trần Thanh Thanh đúng giờ đi trường học. Vừa đến cửa trường, liền thấy nơi đó vây đầy người, những người đó đều vây quanh một chiếc siêu cấp phong cách xe thể. Thao, mọi nơi đánh giá, trong miệng nghị luận bay tán loạn. Hết chương.